bay về phía núi của cô ấy. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta. Tôi biết hai người có tình cảm tốt, nhưng tôi thực sự không còn hứng thú nữa. Nếu anh không ký, thì về đi. Hẹn gặp ở tòa, chỉ là lần sau đừng diễn lại trò này nữa. Thực sự rất ghê tởm. Mạch Mạch, em nghĩ anh đang quan tâm đến chuyện này sao? Anh ta nói rồi cầm bút định ký, nhưng bị Trần Nhược kéo chặt lại. Phủ tịch, anh hãy bình tĩnh lại. Trần Mạch cô ta yêu tiền bẩm sinh, cô ta từ nhỏ đã yêu tiền, có thể liều mạng vì tiền, cô ta chỉ giả vờ cao thượng thôi. Tôi không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng đứng xem. Nhưng Giang Tùng Ý thì không thể chịu đựng được, cô ấy lập tức đứng dậy và mắng lại. Thật buồn cười, kẻ hút máu, con đỉa ký sinh mà lại dám nói người nuôi dưỡng mình là giả vờ cao thượng. Nếu không có Mạch Mạch ngày đó ngu ngốc, thì làm sao một kẻ lười biếng, không biết phấn đấu như một con điếm nào đó lại có thể ở đây mà làm kẻ thứ ba, nói chuyện tình cảm sâu đậm. Có lẽ đã phải đi bán mình rồi. May, Trần Nhược lao tới định đánh cô ấy, nhưng bị tôi kẹp chặt tay, không thể cử động. Giang Tùng Ý không buông tha cô ta, tiếp tục khiêu khích, giễu cợt. Tao làm sao, tao nói đúng chỗ đau của mày rồi à, mới vậy thôi mà mày đã không chịu nổi, đã sợ hãi rồi sao? Mày phải hiểu rõ. Đó là tiền của người ta làm ra từ sự nỗ lực. Hay mày quen thói ăn bám, mãi không sửa được. Thiếu tiền đến mức này, sợ hãi đến mức này, thì bây giờ ra bán thân cũng còn kịp đấy. Dù sao thì mày và thằng cặn bã này không phải cũng là đang bán mình sao? Bán một lần là bán hai lần cũng là bán. Cần gì phải làm gái mà còn đòi dựng đền thờ. Mày, tao sẽ xé nát miệng mày ra. Trần Nhược phẫn nộ lao tới. Nhưng không ngờ Giang Tùng Ý đã nhanh chóng tới trước, nắm chặt tóc cô ta, tát mạnh một cái. Mày xé nát miệng ai hả? Đồ đĩ thối, hãy nghĩ mày hung hăng được với ai? Cuối cùng, phủ tịch không chịu nổi nữa, đứng dậy kéo Trần Nhược ra sau lưng, nói. Trần Mạch, em không thể quản bạn em sao? Cô ta còn có thể nói bẩn hơn không? Các người không ghê tởm khi làm những việc bẩn thỉu, thì sợ gì người ta chửi bẩn thỉu? Tôi thấy Tiểu Ý không chửi sai gì cả. Hai người đúng là một cặp trời sinh, vừa muốn làm vừa muốn giữ thể diện, không muốn ký thì nói thẳng ra. Làm những chuyện này làm gì? Lúc này, luật sư Thẩm, người mà Giang Tùng Ý giới thiệu, liền nhanh chóng hòa giải. Bà Trần, kiện tụng rất phiền phức, nếu ông Phủ đã muốn giải quyết hòa bình, hay là mỗi bên nhường một bước. Bản thỏa thuận vừa rồi thực sự hơi quá nghiêm khắc, sau đó, ông quay sang nói với Phủ tịch. Nhưng ông Phủ, ông cũng biết, bà Trần đã chịu tổn thương rất lớn. Tôi thấy ông cũng thật lòng muốn bù đắp cho cô ấy. Vậy liệu thế này có được không? Đây là một bản thỏa thuận khác, giữ lại một phần tài sản và cổ phần của ông. Không cần cho anh ta xem nữa. Anh ta hôm nay đến đây chỉ để diễn kịch, không thể nào ký đâu. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để gặp nhau tại tòa thôi. Tôi mệt mỏi ngồi trên ghế, nói, vừa dứt lời, phủ tịch cầm lấy bản thỏa thuận. Sau khi xem qua vài trang, bất chấp sự cản trở của Trần Nhược, ký tên mình vào đó. Hai bản được ký, từ đầu đến cuối tôi không nói thêm một lời nào. Anh ta kéo Trần Nhược ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với tôi. Mạch Mạch, dù em có tin hay không, anh vẫn hy vọng em sống tốt. Tôi mở mắt, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng họ dần dần xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất tiếc. Tôi chỉ muốn các người mất hết mọi thứ, thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Giang Tùng Ý nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, nhẹ nhàng nói. May mà cái tên cặn bã đó đang bị kích động, biện pháp kích tướng này cũng có hiệu quả. Ban đầu, chúng tôi không hề nghĩ rằng phủ tịch sẽ ký vào bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận mà chúng tôi thực sự muốn anh ta ký là bản thứ hai, có lợi cho tôi nhưng không đến mức ép anh ta đến đường cùng. Một thỏa thuận mà anh ta có thể chấp nhận. Luật sư Thẩm đã sớm nói với chúng tôi rằng, chỉ vì phía nam ngoại tình, rất khó để tòa án phán quyết cho bên nữ được toàn bộ tài sản. Luật pháp khi xử lý tài sản chung của vợ chồng thường tuân theo nguyên tắc chia đôi bình đẳng. Hành vi ngoại tình mặc dù vi phạm nghĩa vụ trung thành giữa vợ chồng, nhưng thường không trực tiếp dẫn đến việc một bên mất hoàn toàn quyền phân chia tài sản. Vì vậy, tôi và Giang Tùng Ý dựa vào tính cách giả vờ cao quý nhưng thích diễn kịch của phủ tịch, nghĩ ra cách này, thử xem cũng không mất gì, cùng lắm thì tốn chút công sức mắng chửi hai người họ vài câu. cách chương.